Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 31. Chương 18. Ngũ Liên gọi lại nhiều lần, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên tiếng nói ngọt ngào nhưng lạnh băng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh cuối cùng cũng từ bỏ, tự cười nhạo mình. Ngũ Liên ơi, Ngũ Liên, lòng tự trọng của mày không phải rất lớn sao? Tại sao biết rõ bọn họ ở chung với nhau, còn tự rước nhục vào mình, gọi điện thoại cho cô ấy? Cho rằng như vậy, cô ấy sẽ thương hại mày, đồng tình với mày, lựa chọn mày sao? Kết quả càng khiến chính mày buồn bã hơn mà thôi. Cô làm sao có thể vì anh rời khỏi Nam Cung Nghiêu chứ? Có lẽ tình yêu thực sự khiến cho chỉ số thông minh của con người tụt xuống không. Ngày trước coi thường nhất là thứ gọi là tình cảm, cho rằng chính mình mãi mãi là chúa tể, đàn bà chẳng qua chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn. Kết quả cuối cùng chỉ chứng minh anh chỉ là kẻ bi kịch nhất thôi. Thì ra, anh và những người đàn ông khác không có gì khác nhau. Một khi đã rơi vào bể tình, chuyện ngốc nghếch gì cũng có thể làm được. Để bản thân trở nên bi thương đến vậy, cuối cùng cái gì cũng không có được, ngược lại còn đánh mất trái tim của mình. Trên đường về, Nam Cung Nghiêu đưa một cánh tay ra, giữ Noãn Tâm lại, tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, làm cho mặt cô nóng lên. Lái xe cẩn thận, anh đưa em đến trước cửa khu tiểu khu là được rồi. Bên trong không tiện quay đầu xe đâu. Ai nói anh muốn đi hả? Nhưng mà anh không cần về với Vũ Nhi sao? Tối qua anh đâu có về nhà. Em không hy vọng anh ở bên em nhiều hơn sao? Cô cắn môi bởi vì xấu hổ, tiếng nói yếu ớt. Hy vọng, nhưng mà... Vậy thì được rồi. Em làm vợ anh, anh sao có thể yên tâm dứt em cho một con sói chứ? Thì ra anh chỉ lo về anh ấy. Đương nhiên không phải. Ánh mắt anh sáng rực, giống như viên kim cương tỏa sáng dưới đáy biển xanh thẳm. Giọng nói khàn nhẹ, dịu dàng. Anh cũng muốn ở bên em. Vâng. Dừng xe, hai người đang nắm tay nhau đi vào nhà thì di động của anh đổ chuông, là điện thoại của Hà quản gia. Anh biết được có chuyện gì đó, nhẹ nhàng buông tay Noãn Tâm ra. Ở đầu dây bên kia, Hà quản gia lo lắng nói: Đại thiếu gia, Tam tiểu thư bị ngã từ trên lầu xuống. Gì hả? Mặt Nam Cung Nghiêu biến sắc. Em ấy bây giờ sao rồi? Bác sĩ đang băng bó giúp cô ấy, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Tôi sẽ về ngay. Nam Cung Nghiêu quay đầu bỏ đi bởi vì quá gấp, quên mất bên cạnh mình còn có người. Noãn Tâm vội kéo anh lại. Sao vậy? Vũ Nhi bị ngã từ trên lầu xuống. Hả? Cô ấy không sao chứ? Em đi về với anh. Không cần đâu, em về nhà trước đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau. Vâng. Noãn Tâm đưa anh đến xe, mắt nhìn theo hướng xe biến mất, không khỏi cảm thấy một chút mất mát. Nhưng cô không cho phép mình ích kỷ như vậy. Vũ Nhi có chuyện, anh đương nhiên phải quay về chăm sóc cô ấy, hy vọng cô ấy bình an vô sự. Nam Cung Nghiêu vượt đèn đỏ, chạy như điên về nhà, xông thẳng lên lầu, nắm lấy bác sĩ hỏi: Vũ Nhi sao rồi? Tam tiểu thư lăn từ trên lầu xuống, cũng may chỉ trầy xước ngoài da, trên người bầm mấy chỗ, không có gì đáng ngại. Lúc này anh mới yên tâm, bảo mọi người xuống dưới trước, tự mình chăm sóc Nam Cung Vũ Nhi. Trên đầu cô ta bị băng lại, mặt mày xanh mét, đôi môi trắng bệch, anh nhìn thấy mà đau lòng. Trong lòng đầy tự trách, nếu anh có thể về sớm một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này. Anh biết rõ không có anh cô ngủ không được, vậy mà còn anh quá ích kỷ. Một lúc sau, Vũ Nhi từ từ mở mắt. Nghiêu, phải anh không? Ừ. Anh nắm lấy tay cô ta, căng thẳng. Em thấy sao rồi? Em vẫn khỏe, chỉ là đầu có hơi đau. Xin lỗi, em không nên để anh lo lắng. Ngốc à, sao lại nói như lời này chứ? Người cần nói xin lỗi phải là anh. Sao em lại ngã từ trên lầu xuống vậy chứ? Cô ta mím môi, giống như khó mở lời, ấp a ấp úng. Em, Mộng Du. Mộng Du? Vâng, không thể ngủ cùng với anh, em rất sợ. Lúc ở Paris đã bắt đầu bị Mộng Du, có mấy lần suýt chút nhảy từ cửa sổ xuống, cũng may bị bạn cùng phòng phát hiện. Tại sao không nói cho anh biết sớm chứ? Em không muốn anh lo lắng cho em, cho nên sau khi về nước, em cứ quấn lấy anh muốn anh ngủ cùng em. Em biết anh muốn bên cạnh noãn tâm, cho nên em cố ép mình ngủ một mình. Em cho rằng em có thể, nhưng không ngờ rằng... Mắt của cô rườm rượm. Em vô dụng lắm phải không? Nam Cung Nghiêu đau lòng đến nỗi nói không nên lời, lên giường ôm lấy cô ta, lại một lần nói lời an ủi. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vâng. Nam Cung Vũ Nhi hạ mi mắt xuống, lộ ra một sự hả hê sau khi mưu kế đã thành công. Chỉ cần có thể khiến cho anh ở bên cạnh mình, đừng nói giả vờ Mộng Du ngã từ trên lầu xuống, ngay cả chuyện tự ngược đãi chính mình, cô ta cũng có thể làm được. Nghĩ đến bây giờ Noãn Tâm đang cô đơn trong nhà, cô không thể tả được sự vui vẻ trong lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ. Như những gì cô ta nghĩ, Noãn Tâm đang ngồi bên cửa sổ, chờ đợi di động đổ chuông. Đã hơn 3 giờ sáng rồi, cô không biết Vũ Nhi ra sao. Có vài lần cô muốn gọi điện thoại, nhưng sợ không đúng lúc, quấy rầy bọn họ, đành phải nhẫn nhịn, đợi Nam Cung Nghiêu gọi điện qua trước. Nhưng thời gian từng giây, từng phút trôi qua, cô càng ngày càng không yên tâm, cuối cùng nhịn không được, đành phải gọi. Nam Cung Nghiêu một tay ôm lấy Nam Cung Vũ Nhi để cô ta ngủ trong lòng mình. Đột nhiên chợt nhớ tới đã hứa sẽ gọi điện thoại cho Noãn Tâm, đang do dự có nên gọi hay không, thì điện thoại đổ chuông. Vũ Nhi ôm một tiếng mở mắt ra. Đã khuya dậy rồi, ai còn gọi điện thoại chứ? Nam Cung Nghiêu vội ngắt máy. Không có gì, em ngủ đi. Vâng. Nam Cung Vũ Nhi biết là ai, lại giả vờ không biết, ôm chặt lấy anh, vô cùng ỷ lại. Tỉnh lại nhìn thấy anh, cảm thấy thật yên tâm. Em gần đây hay gặp ác mộng, mơ thấy ba mẹ em. Tay của Nam Cung Nghiêu cứng đờ, trong bóng đêm, nét mặt của anh căng thẳng, có vẻ bất an. Nhưng mà, lúc đó em còn quá nhỏ, không nhớ rõ cha mẹ như thế nào. Hình như nhìn thấy có người nổ súng vào họ. Sau đó, ba mẹ ngã trước mặt em, cả người đầy máu. Cảnh tượng đã quá đáng sợ. Nam Cung Vũ Nhi nhắm mắt lắc đầu, không dám nghĩ đến. Là anh nhận nuôi em, anh biết ba mẹ em là ai không? Nam Cung Nghiêu tránh né ánh mắt của cô, có hơi mất tự nhiên. Anh không biết, đừng nghĩ nữa, chỉ là mơ thôi, không phải sự thật. Nhưng lỡ như giấc mơ em thấy là sự thật, có người giết ba mẹ em phải làm sao đây? Em nên điều tra, nên báo thù không? Vũ Nhi, Nam Cung Nghiêu giữ lấy vai cô ta. Đó chỉ là giấc mơ, em không cần quá căng thẳng. Thật vậy sao? Có lẽ vậy. Vũ Nhi thở dài, mấy năm qua cô ta vẫn không biết ba mẹ mình là ai, cứ vậy mà sống tiếp. Cho đến hôm nay cần gì phải truy cứu nữa. Cô ta không nói gì, Nam Cung Nghiêu lại đầy tâm sự. Anh nợ cô quá nhiều, quá nhiều. Sợ rằng lấy cả mạng mình ra để trả cũng không đủ. Đây cũng chính là nguyên nhân anh tránh né cô. Nghe thấy điện thoại có tiếng bận, Noãn Tâm thẫn thờ, thất vọng cúp điện thoại. Có lẽ mình đã thực sự quấy rầy anh rồi. Đang buồn bã thì chuông cửa vang lên. Không lẽ là anh sao? Kích động vội chạy ra mở cửa, nhưng không nhìn thấy người mình đang chờ đợi mà là Ngũ Liên. Vẻ mặt buồn bã, cô vẫn khéo léo che giấu. Mặc dù rất thất vọng, vẫn cố gắng mỉm cười. Sao anh lại đến đây? Em quăng tôi qua một bên, mặc kệ tôi sống hay chết, tôi đến tìm em tính sổ đó. Ngũ Liên nghênh ngang bước vào, chọc ghẹo.

bây giờ nghĩ lại, quả thật không thể tưởng tượng được. Đoan Tâm đột nhiên nắm lấy cổ áo của anh lắc điên cuồng, đôi mắt đỏ ửng lên án. Tại sao? Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Mỗi lần đối xử với tôi tốt một chút, trong lúc tôi cho rằng anh ấy có thể yêu tôi, lại đột ngột đẩy tôi xuống đáy vực. Một chút cảm giác an toàn cũng không có. Nếu như anh ấy không yêu tôi, không cần cho tôi niềm tin, như vậy tôi còn đau khổ hơn. Ngũ Liên bị cô lắc đến chóng mặt, bia cũng đổ hết ra ngoài. Này này này, cũng không phải tôi làm em buồn, em dằn vặt tôi làm gì hả? Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ. Được tại anh, được tại anh. Nón Tâm càng ngày càng say, gần như không phân biệt được người trước mặt là ai, tâm trạng vô cùng kích động. Quậy một trận là vô cùng chán nản, cúi đầu ôm chặt lấy trái tim của mình. Ở đây rất đau, thực sự rất đau. Cô giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ có ở bên anh ấy mới có hạnh phúc. Nhưng một khi anh ấy rời khỏi thì chỉ còn lại đau khổ, cả thế giới trống rỗng một màu đen. Ngũ Liên mặc dù đau lòng cũng biết mình bất lực, bởi vì người cô thực sự cần không phải anh. Anh giang một cánh tay ra ôm cô vào lòng, vỗ lên vai an ủi. Đồ ngốc, cần gì vì một người không đáng mà tổn thương mình chứ. Thế giới của em không chỉ có Nam Cung Nghiêu, còn có rất nhiều thứ khác. Em quên mất ước mơ của mình rồi sao? Làm cho mình trở nên xuất sắc mới là cách tốt nhất, mà không phải trốn ở đây khóc lóc, tự oán tự trách mình không giúp ích được gì, chỉ làm cho mình càng đáng thương hơn thôi. Nón Tâm nức nở. Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đỡ cô nằm xuống. Mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi sợ. Anh sẽ ở bên tôi chứ? Đương nhiên. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu như lúc trước có người nói với Ngũ Liên, trải qua 15 năm vui chơi, ông bướm sẽ không thể tự kiềm chế trước người con gái mình thích, anh nhất định không do dự giơ ngón giữa lên, sau đó bảo tên đó cút xéo. Nhưng ở bên cạnh, chăm sóc một người con gái say rượu suốt cả đêm, vừa bón nước uống, vừa lau mặt, bận biểu trước sau hầu hạ một người suốt cả đêm là ai? Một đêm không ngủ, mệt mỏi ê ẩm cả người, còn làm người đàn ông tốt lăn xuống bếp làm bữa sáng, sau đó cứ dương mắt ra nhìn cô. Chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, hoặc kéo dài vô tận, để cho anh có thể nhìn cô nhiều hơn một chút, chỉ sợ người con gái này không thuộc về mình. Đoan Tâm mở mắt, trời sáng trưng, ánh mặt trời rực đỏ, rất chói mắt. Cô mơ màng mò trái phải tìm di động, lại không tìm thấy. Quái lạ, mỗi lần đi ngủ cô đều để di động trên đầu giường mà. Tìm gì vậy? Một giọng nói yêu nghiệt của người đàn ông cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến. Cô giật mình. Ngũ Liên? Sao anh ở đây hả? Tối qua không phải tới đây uống bia với em sao? Hình như cũng có chút ấn tượng. Nón Tâm ngồi dậy một cách khó khăn, xoa bả vai đau nhức. Thế sao anh chưa về nhà? Tôi cũng muốn thế, nhưng không biết ai nắm chặt tay tôi lại, đau khổ cầu xin, bảo tôi đừng đi. Người anh đang nói không phải tôi chứ? Nói bậy nói bạ. Cô không hề khách sáo, nói ra bốn chữ. Tôi biết ngày em là người dắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván mà. Lần sau phải quay phim lại mới được. Mau đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng làm xong rồi. Nhưng mà giờ này cũng coi như ăn cơm trưa rồi. Cơm trưa? Bây giờ mấy giờ? 11:45. Khốn kiếp! Sao anh không gọi tôi dậy? Làm gì mà em gấp gáp đến vậy chứ? Yên tâm đi, tôi đã giúp em xin nghỉ rồi. Đồng nghiệp của em chính là cái cô tên Trần Nhiên, lỗ tai như thần, chỉ cần nghe tiếng thôi lại có thể biết là tôi. hôm nào đó cùng nhau ăn một bữa đi. Noãn Tâm không nói gì. Trần Nhiên được mệnh danh là cái loa của công ty. Lúc này đây, cả công ty đều biết cô và Ngũ Liên qua đêm với nhau rồi. Lại không biết sẽ đồn ra những lời nhảm nhí gì đây. Có một người bạn quá xuất sắc cũng là chuyện rất phiền phức. Mấy ngày liên tiếp Noãn Tâm đều đợi điện thoại của Nam Cung Nghiêu, nhưng di động vẫn không hề vang lên. Anh cũng không bảo cô lên phòng làm việc của mình nữa. Trái tim giống như bị dứt vào trong băng, càng ngày càng lạnh. Hôm nay khi trời gần tối, vừa mới về nhà, di động reo lên. Cô quét mắt nhìn màn hình thấy ba chữ Nam Cung Nghiêu nhấp nháy, kích động cho rằng mình qua mắt, vội vàng nhận điện thoại. Thấp giọng: "Alo, là em. Hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, có rảnh tham gia với anh không?" "Vâng, rảnh mà, rảnh mà." "Lễ phục em đã đưa đến nhà em rồi, buổi tối 8 giờ, sao công ty sẽ đợi ở dưới lầu?" "Vâng." Đây là cuộc gọi đầu tiên sau nhiều ngày. Noãn Tâm rất muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, lại sợ anh đang bận, lưu luyến cúp điện thoại. Có vài lời nên đợi lúc gặp mặt hẳn nói vậy. 10 phút sau, lễ phục đưa đến. Cô tỉ mỉ trang điểm một lượt. Vừa mới ra cửa thì gặp Ngũ Liên, trong ánh mắt của anh lướt qua một sự kinh ngạc. Quen nhìn thấy cô trang điểm xấu xí, đột nhiên trang điểm lộng lẫy như vậy, ngược lại có chút không quen, nhưng quả thực rất đẹp. Trên người mặc bộ lễ phục màu trắng lông vũ, làm tôn lên đường cong của cô, hai đôi chân thon đẹp, thẳng tắp, trắng nõn nà không tì vết. Đường rãnh trước ngực rất sâu, căng mọng no tròn, giống như hai con thỏ ngọc. Tóc của cô chỉ tùy tiện làm thành một búi, vài cọng tóc con rơi xuống, bền bồng bên má cô, làm tô điểm thêm khuôn mặt tinh xảo, giống như một tiểu yêu tinh, xinh đẹp, tự nhiên mà linh hoạt, rất sống động. Khi cô thản nhiên nở nụ cười, giống như trở thành một bức ảnh. Thời gian như dừng trôi qua, nụ cười của cô trong thoáng chốc làm anh ngừng thở. Hiếm khi thấy anh trợn mắt há mồm, Noãn Tâm đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh, cười nhạo: "Ha, sao lại ngơ ra vậy? Không lẽ chưa nhìn thấy người đẹp à?" Ngũ Liên lúng túng, vội vàng dời ánh mắt, ho khan dài tiếng, cố gắng che giấu sự khác thường của mình. "Em là người đẹp sao? Đâu ra mà tự tin vậy? Phụ nữ bụng thiếu thấy qua, có nhiều cô còn đẹp hơn em rất nhiều. Giá đẹp em cũng chỉ ở mức trung bình thôi." "Ở mức trung bình mà cũng làm cho anh nhìn ngơ ra, công tử trăng hoa cũng chỉ là hư danh." Cô kiêu ngạo ngẩng đầu. "Em sửa soạn như vậy, tính đi đâu thế?" "Tham gia buổi tiệc từ thiện." "Với Nam Cung Nghiêu sao?" "Đúng vậy." Ngũ Liên đi theo cô đến thang máy, hận không thể rèn sắt thành thép. "Quất Noãn Tâm, em có thể có tiền đồ hơn chút được không? Đừng có gọi thì đến, đuổi thì đi. Cái tên liệt mặt kia đáng cho em làm vậy sao?" Noãn Tâm dừng lại, đôi lông mày cao lại, quay đầu nở nụ cười với anh. "Tôi biết không đáng, nhưng tôi yêu anh ấy, muốn ở cùng anh ấy. Nếu như tôi không chịu cố gắng, thì ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Cố gắng dù không có được, ít nhất sẽ không hối hận. Anh cứ xem tôi là con ngốc đi." Nói xong câu đó, cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thang máy. Ngũ Liên nhìn khuôn mặt cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên cảm thấy cô cách anh quá xa, làm anh đuổi không kịp. Trong lòng cô chỉ có một người, anh nên buông tay, nhưng anh không nỡ. Cô nói cô ngốc, không phải anh cũng vậy sao? Buổi tiệc long trọng, mời tất cả những người có máu mặt ở Đài Loan. Rượu ngon, cảnh đẹp, ăn uống linh đình, giống như trong mơ. Noãn Tâm đến đó mới biết, chủ bữa tiệc này chính là Nam Cung Nghiêu. Cô là vợ anh, cũng vinh dự trở thành chủ tiệc. Không khỏi có chút căng thẳng, đứng ở trong góc tập đi tập lại nghi thức mấy lần. "Nam Cung Tổng Giám Đốc đến rồi." Noãn Tâm vui vẻ đi đến, nhưng chỉ đi vài bước, đột nhiên dừng lại. lặng lặng nhìn ra cửa biệt thự bóng dáng của cặp đôi đang đi vào. Bên cánh tay của Nam Cung Nghiêu được một người con gái khác quàng vào. Nam Cung Vũ Nhi. Cầm cô ta hơi ngếch lên, trời sinh đã đẹp, ánh mắt liếc nhìn xung quanh giống như công chúa cao quý. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng khiêu khích. Nam Cung Nghiêu và Nam Cung Vũ Nhi xuất hiện cùng nhau, làm cho cả hội trường xôn xao. Mọi người đều nhỏ giọng bàn tán xem người bên cạnh anh là ai. Mặc dù nói người đàn ông có tiền bao nuôi tình nhân là chuyện bình thường, nhưng trong buổi tiệc lớn như thế này, dám công khai để người tình xuất hiện có hơi quá to gan rồi. Còn một số khác âm thầm nghĩ, cuộc hôn nhân thương mại chẳng qua chỉ duy trì được 3 tháng. Chính cung nương nương đã bị đưa vào lãnh cung rồi sao? Hôn nhân thế gia quả nhiên rất tàn nhẫn mà. Nhưng mà tân sủng ở bên cạnh anh quả nhiên rất đẹp. Hoàn toàn là bản sao người thật, búp bê Barbie có thể trong chớp mắt trở thành tiêu điểm. Dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, hoàn toàn là một người gợi cảm, ưu tú. Nhưng khuôn mặt của cô ấy là ngây thơ như một đứa trẻ, nhỏ nhắn, hoạt bát đến vậy. Tinh xảo đến thế, giống như một con búp bê bình thường, đẹp hơn cả được điêu khắc ra, được tạo hóa trao chuốt nên. Có được báo vật như vậy, khó trách chưa đến 3 tháng Nam Cung Nghiêu dứt bỏ vợ mới, cao ngạo để người tình xuất hiện. Những lời bàn tán của những người này, Nam Cung Nghiêu không hề để trong lòng. Anh chỉ lo lắng không biết Noãn Tâm có hiểu lầm hay không. Lúc trước, Vũ Nhi rất ghét tham dự tiệc, lần này không biết tại sao lại muốn đi theo anh. Anh đành phải mang em ấy đến đây, nên mới tạo thành cục diện tam giác như thế này. Ánh mắt của anh bắt lấy Noãn Tâm trong đám người, sắc mặt cô xanh xao, hơi khó coi. Có người chủ động bước đến bắt chuyện với Nam Cung Nghiêu, giọng điệu không thiếu phần trêu chọc. Diễm phúc của Nam Cung tổng giám đốc không ít nha. Anh muốn giải thích rõ quan hệ của hai người, nhưng Nam Cung Vũ Nhi lại chủ động đưa tay ra. Lâm tổng, hân hạnh, liên tiếp mấy lần đều như vậy. Nam Cung Nghiêu cũng không muốn giải thích, đi nhanh đến trước mặt của Noãn Tâm. Em đến rồi. Dân. Noãn Tâm miễn cưỡng nở nụ cười. Đã có Vũ Nhi đi với anh rồi, em đến có vẻ thừa thải quá. Em nghe anh giải thích. Noãn Tâm, sao cô cũng đến đây? Nam Cung Vũ Nhi giữ lấy Nam Cung Nghiêu đầy tính chiếm hữu, vẻ mặt lại ra vẻ có lỗi. Xin lỗi, anh ấy không nói với tôi cô cũng đến, bằng không tôi về trước nha. Không cần, người nên đi là tôi. Nam Cung Nghiêu giữ lấy tay cô. Noãn Tâm, cô giãy giụa hơi bực dọc. Anh đã có Vũ Nhi làm bạn gái, tại sao còn gọi cô đến, là muốn lấy việc này nhục nhã cô sao? Quan hệ của ba người trở thành mục tiêu được chú ý. Chính thức chạm mặt với tình nhân rồi. Không biết có đánh nhau không? Tiếp theo có kịch để xem rồi đây. Ba người đang giằng co thì người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Tiếp theo đây, mời chủ nhân của bữa tiệc Nam Cung Tổng Giám Đốc và bạn gái của ông mở màn điệu nhảy đầu tiên. Mọi người thì thầm nói với nhau, âm thầm đoán xem anh sẽ chọn ai. Mặt Nam Cung Nghiêu lộ vẻ khó xử, Noãn Tâm cũng hơi căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của anh giống như đang trong khoảnh khắc cuối cùng chờ đợi bản tuyên án. Vũ Nhi thì lại bày ra thái độ nắm chắc phần thắng. Một phút sau, người dẫn chương trình lại nói, xin mời Nam Cung Tổng Giám Đốc và bạn gái mở màn điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay. Anh biết, các cô đang chờ đợi một câu trả lời từ anh. Nam Cung Nghiêu nhắm mắt lại, quyết tâm ra một quyết định. Nam Cung Vũ Nhi đưa tay ra. Biết rõ sẽ có kết quả này, Noãn Tâm vẫn như bị sét đánh, giống như đột nhiên bị người khác tàn nhẫn tát một bạt tay. Sức lực của cả cơ thể bị rút hết, dường như ngay cả đứng cũng đứng không vững, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Vũ Nhi liếc cô một cái, giống như một con chim công kiêu ngạo, nắm tay Nam Cung Nghiêu cùng anh bước lên sàn nhảy. Suốt cả quá trình Nam Cung Nghiêu không dám nhìn Noãn Tâm, sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô. Lời nói ra trong giây phút đó Tim của anh cũng giống như bị dao cắt, đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không có sự lựa chọn khác. Anh nợ Vũ Nhi quá nhiều, anh phải trả lại. Vô số ánh mắt dừng lại trên người Noãn Tâm. Có cười cợt, có chế nhạo, cũng có thương hại. Cô có vẻ tầm thường và đáng thương, giống như bị tất cả mọi người bỏ rơi. Ánh đèn bao phủ lấy Nam Cung Nghiêu và Nam Cung Vũ Nhi. Hai người cất bước nhảy nhẹ nhàng, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Còn Noãn Tâm chỉ có thể đứng ở chỗ mà ánh đèn không thể chiếu đến, thấp kém, nhỏ bé và cô đơn. Thế giới phồn hoa, tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào kia là thuộc về hai người đó. Còn cô, cái gì cũng không có. Cô siết chặt tay lại, cúi thấp đầu. Trong mắt rưng rưng, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Mọi người đều đang chê cười cô, đã quá bi thảm rồi. Cô không thể để mình yếu đuối đến đáng thương. Cô phải mạnh mẽ. Ngay lúc lòng cô rơi xuống đáy vực, chỉ có thể vì bản thân đau khổ bất lực, thì có một bàn tay xuất hiện trước mắt cô, ngón tay dài. Lòng bàn tay có đường trí tuệ thật dài, lộ rõ thuộc loại đàn ông mưu trí và có cảm giác an toàn. Cô từ từ ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh mang mặt nạ lông vũ, khóe miệng hăm hở nhếch lên. Mặc dù chỉ lộ ra một nửa mặt dưới quyến rũ, nhưng Noãn Tâm chỉ cần liếc cũng nhận ra anh. Bởi vì chỉ có ánh mắt của anh mới ấm áp, sáng chói như vậy, giống như một ngôi sao sáng nhất trên trời. Sự xuất hiện của anh làm cho cả hội trường xôn xao, mọi người nín lặng. Có thể mời em nhảy một bản không? Noãn Tâm nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay anh, đồng thời mang cả bản thân giao cho anh. Cô dựa theo bước nhảy của anh, xoay tròn đến giữa sàn nhảy, như con bướm nhẹ nhàng bay nhảy. Khi đến sát người Nam Cung Nghiêu, lông mày anh nhíu lại. Ngũ Liên, sao lại là cậu ta? Nam Cung Vũ Nhi nhìn ra được khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ, cười nhạo. Anh ta hình như rất thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra anh ta rất có khát vọng với Noãn Tâm. Giữa hai người nói không chừng đã có cái gì đó. Cô ta đổ dầu vào lửa. Noãn Tâm giống như một đứa trẻ nhận hết uất ức về mình, cuối cùng cũng tìm được bến bờ để dựa vào. Rõ ràng rất cảm động, nhưng miệng lại nói không nên lời. Sao anh lại đến đây còn mang mặt nạ, dở trò gì đây? Nhìn không ra tạo hình của tôi là Tuxedo mặt nạ sao? Đều xuất hiện ngay lúc những nữ chiến binh xinh đẹp gặp nguy hiểm đó. Tôi cũng không phải nữ chiến binh xinh đẹp. Đương nhiên, nữ chiến binh xinh đẹp làm sao yếu ớt, yếu đuối như em chứ? Tôi mới không yếu đuối. Noãn Tâm không vui, cự nữ. Vậy thì phải thẳng lưng, ngẩng đầu lên, mang hết tất cả sự tự tin ra, đừng để anh ta xem thường. So với Noãn Tâm ủ rũ đáng thương, tôi thích một Noãn Tâm vui vẻ, nhẹ nanh múa vuốt hơn. Tôi nhẹ nanh múa vuốt lúc nào chứ? Cô nói như vậy, nhưng vẫn theo lời anh, thẳng lưng, hất cầm lên, lộ ra nụ cười sáng lạng nhất. Anh nói đúng, tự oán tự trách chỉ làm cho mình bi thương hơn, chứ chẳng có ý nghĩa gì. Cô không muốn trở thành Noãn Tâm rụt rè sợ hãi, khiến người khác thương hại nữa. Vậy mới được chứ, duy trì dáng nhảy tao nhã. Ngũ Liên thỉnh thoảng cổ vũ cô. Nhảy không tồi, tốt hơn lần trước nhiều. Đêm đó tôi về nhà, chân đều bầm tím hết. Cô nhìn không được, cười hì hì. Lần trước tôi cố ý mà. Em cái đồ xấu xa này, tôi luôn giúp đỡ em, còn cố ý làm hại tôi. Tôi thật là khổ mà. Lúc đó anh vẫn được coi là một người xấu, tôi đương nhiên không cần phải khách sáo rồi. Giờ thì sao? Người tốt siêu cấp, thượng đế sao? Điều này cần phải nghiên cứu thêm đã. Noãn Tâm không để ý đến, lúc đấu võ mồm với anh, chính mình cũng quên mất Nam Cung Nghiêu, quên đi cả đau khổ, nhục nhã. Những lúc cô thê thảm nhất, người ra tay giúp cô chỉ có anh. Ở cùng với anh, mặc dù đều đấu khẩu, lúc anh lông bông, không chín chắn, thường xuyên chọc cô giận đến nói không nên lời, nhưng vẫn rất vui vẻ. So với ở bên Nam Cung Nghiêu, hạnh phúc thường ngắn ngủi. Cho dù ở bên cạnh anh, đều luôn lo được lo mất, trước giờ chưa từng an tâm. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu âm u đến mức có thể nhỏ ra nước. Nụ cười của Noãn Tâm trong mắt anh rất chói mắt. Anh hy vọng cô vui vẻ, nhưng nụ cười chân thành sáng lạng đó nên là vì anh mà không phải là Ngũ Liên. Cậu ta còn khô môi múa mép lừa gạt cô, đồ ruồi bỏ chết tiệt, âm hồn không tan, thừa nước đục thả câu. Vũ Nhi bị giẫm một chân, thầm nhíu mày lại, nhưng trong chốc lát lại nở nụ cười như hoa. Anh cứ nhìn Noãn Tâm hoài, có phải đang lo cô ấy bị cướp mất không? Bằng không, chúng ta đổi bàn nhảy đi. Không cần. Vẻ mặt cô ta đầy thiện ý. Lòng của anh không yên, không cách nào nhảy hay được. Em không tức giận, anh có lời muốn nói thì hãy nói rõ với cô ấy đi. Em hy vọng hai người không vì em mà có bất cứ hiểu lầm nào. Nam Cung Nghiêu do dự một lúc gật đầu. Lúc xoay tròn, nắm tay Noãn Tâm, rồi đẩy Nam Cung Vũ Nhi cho Ngũ Liên, không có chút tiếng động nào hoàn thành việc trao đổi bàn nhảy. Noãn Tâm có chút kinh ngạc, cầu cứu về phía Ngũ Liên, nhưng anh lại ung dung cùng Nam Cung Vũ Nhi nhảy đến một chỗ khác trên sàn. Thắt lưng đột nhiên đau nhói, quay đầu lại, đối mặt với vẻ lạnh lùng của Nam Cung Nghiêu. Em vẫn còn nhìn cậu ta. Cô quay đầu lại. Liên quan gì đến anh? Em là bạn nhảy của anh ấy. Nhưng bây giờ em là của anh. Noãn Tâm cười lạnh. Giờ giây phút anh chọn Vũ Nhi, sao anh không nghĩ như vậy hả? Em không phải lúc anh gọi thì chạy đến, đuổi thì chạy đi. Có người khác rồi thì liền xem như một món đồ chơi quăng qua một bên. Anh có thể giải thích là Vũ Nhi tự nói muốn đến tham gia. Nhưng người đồng ý là anh. Anh để ý đến cảm nhận của cô ấy, nhưng anh chưa từng nghĩ đến sự xuất hiện của cô ấy khiến người ngoài nhìn vào trông em đáng thương biết bao. So với bị chồng ruồng bỏ không có gì khác nhau. Điều này anh phải giải thích như thế nào đây? Nam Cung Nghiêu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến một chữ cổ họng lại không thể nói ra. Cuối cùng chỉ có thể xin lỗi em. Như vậy anh không còn lời nào đáng nói sao? Đây là một sự thừa nhận sao? Noãn Tâm quá chán nản, sự việc bày ra trước mắt anh cũng không giải thích được. Cô còn chờ đợi gì nữa? Nghe nói Ngũ Thiếu hiếm khi tham gia tiệc từ thiện, chắc là đặc biệt đến đây vì một người phải không? Vũ Nhi vẫn giữ nụ cười quyến rũ, nhỏ nhẹ. Như vậy cũng có thể nhận ra mắt của Nam Cung tiểu thư không tệ. Hễ những chuyện liên quan đến Noãn Tâm, tôi đều đặc biệt quan tâm, dù sao cô ấy cũng là chị dâu tôi. Con hồ ly nhỏ này dám khoe khoang trước mặt anh, khó trách có chút non nớt. Nhưng mặt Ngũ Liên vẫn nở nụ cười. Cảm ơn đã quan tâm. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, thế nào? Hoặc có thể nói hợp tác. Nói thử xem. Nói trắng ra, người chị dâu mà tôi chọn lựa là một người khác, mà anh lại thích Noãn Tâm như vậy. Ngũ Thiếu thông minh, hẳn hiểu tôi nói gì rồi. Ngũ Liên cười nhẹ, ghé vào lỗ tai cô ta. Người chị dâu trong lòng cô chọn là cô à? Cả người Vũ Nhi cứng đờ, ánh mắt khó che giấu sự bối rối. Anh nói bậy gì đó, Nam Cung Nghiêu là anh hai tôi. Nếu đã nói hợp tác, thẳng thắn là điều cần thiết không phải sao? Hơn nữa, tôi đã điều tra rồi, hai người có phải anh em ruột hay không, trong lòng cô hiểu rõ nhất. Anh cũng đã điều tra rõ ràng rồi, tôi cũng không cần phải che giấu. Chúng tôi quả thực không phải anh em ruột, tôi vẫn một mực yêu Nam Cung Nghiêu. Tôi muốn cướp anh ấy về. Anh cười nhạo, lộ ra hàm răng trắng đều. Tôi vốn không chắc chắn. Cảm ơn Nam Cung Tam tiểu thư đã thẳng thắn. Anh từng phái người điều tra, nhưng Nam Cung Nghiêu đã diệt khẩu tất cả những người biết chuyện này, hoàn toàn không thể điều tra ra được. Vẫn may đầu óc cô ta ngu ngốc, là dễ dàng tin anh như vậy. Sắc mặt Nam Cung Vũ Nhi đột nhiên trở nên khó coi. Đáng chết, anh ta dám chụp đuôi cô. Còn nữa, về chuyện hợp tác với cô, bổn thiếu một chút hứng thú cũng không có. Cô tự mình về nhà mà chơi đi. Anh... Nam Cung Vũ Nhi đè nén tức giận nghiến răng thấp giọng. Không lẽ anh không muốn có được Uất Noãn Tâm sao? Muốn, nhưng mà với sự hiểu biết của bổn thiếu, chiêu của cô quá hạ tiện rồi. Bổn thiếu dù có lưu manh hơn nữa cũng có quy tắc của mình, xin thứ không thể tiếp cô nữa. Vũ Nhi không giận còn cười, dùng lời nói ngoan độc kích thích anh. Nghe nói Ngũ Thiếu không phải người hiền lành, những gì mình muốn không tiếc bất cứ giá nào, xem ra chẳng qua chỉ là một con hổ mang lá gan chuột nhắt mà thôi. Anh không hề bị ảnh hưởng, vẫn tao nhã. Anh là người đàn ông vô dụng nhất tôi từng gặp qua, ngay cả người con gái mình thích cũng không dám giành lấy, đợi về nhà mà khóc đi. Giờ đúng lúc điều nhảy kết thúc, Ngũ Liên không quan tâm buông tay, nở nụ cười hỏi lại, vậy thì có liên quan gì đến cô? Nói xong, anh xoay người rời khỏi Vũ Nhi, với dáng vẻ cao quý, phóng khoáng sẵn có của mình. Gương mặt anh ngẩng cao, đầy vẻ kiêu hãnh, tự tin. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 31 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.